Chàng rể siêu cấp, chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà Tào Quốc làm hai mẹ con đều im lặng, khiến cho không khí trong nhà rất ngột ngạt. Bà cụ Tô không thể ngờ được mình chỉ nói đỡ cho Tào Quốc làm mấy câu vậy mà y lại đổi lấy hậu quả như vậy. Với số tuổi hiện tại của bà ta mà bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, sau này biết phải dưỡng lão thế nào đây? Mặc dù trong đám người nhà họ Tô bà ta thích Tào Quốc làm nhất, nhưng bà ta cũng biết một khi Tào Quốc Lâm rời khỏi nhà họ Tào thì chẳng còn là cái gì cả, nên bà ta cũng không dám đặt hy vọng dưỡng lão yên người Tô Quốc Lâm. Chỉ tiếc lúc này hối hận đã không còn kịp nữa rồi, ông cụ Tô vì bảo vệ tiên đồ nhà họ Tào mới đưa ra quyết định như vậy, chuyện này không có bất kỳ người nào có thể khiến ông cụ thay đổi ý nghĩ. Trừ phi Tô Nghèn Hạ có thể ra mặt vì chuyện này. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng bà cụ Tô đã từng đối xử với Tô Nghèn Hạ như thế nào, bà ta là người rõ nhất. Lúc này làm sao có mặt mũi nhờ Tô Nghênh Hạ giúp bà ta được chứ? Mẹ, lẽ nào chúng ta phải chiêu như vậy sao? Im lặng một hồi lâu, Tào Quốc Làm mới không cam lòng hỏi bà cụ Tào. Bà cụ Tô rất hiểu tính cách của ông cụ Tào, muốn cứu vãn chuyện này không có cơ hội nào. Mày còn muốn thế nào? Bài cụ Tào nói, con còn muốn thế nào? Chuyện này rõ ràng là con bị hãm hại, chẳng lẽ cha lại không nhìn ra được sao? Thế mà cha lại đi giúp người ngoài đối phó con. Tào Quốc Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Bà cụ Tào cười nhạt một tiếng. Tào Quốc Làm vẫn không rõ chuyện này là gì sao? Dù tất cả mọi người trong bữa tiệc ngày hôm nay biết ông ta bị hãm hại thì đã sao, có ai dám nói giúp ông ta không? Trước mặt tiền đồ nhà họ Tào, Tào Quốc Làm cái tha gì? Cha mày biết thì sao? Không phải do mày tự mình không cẩn thận à? Bà cụ Tô nói, câu nói này khiến Tào Quốc Làm càng thêm giận dữ. Cái gì gọi y tự mình không cẩn thận, chuyện bị hãm hại này không những không trách Hàn Tam Thiên, ngược y lại còn trách mình. Mẹ, ngay cả mẹ mà cũng nói giúp người ngoài sao? Tào Quốc Làm khó chịu nói, MI 524-1-52093 bản quyền 1511 AT. Đây không phải vấn đề nói giúp ai, lê nào mày còn không hiểu sao? Cha mày vì nhà họ Tào mới đuổi chúng ta đi, so với lợi ích của nhà họ Tô, hai chúng ta cũng chỉ là con tót thi mà thôi. Việc này và chuyện mày có phải bị hãm hại hay không có liên quan gì? Bà cụ Tào nói, làm sao lại không liên quan chứ? Tào Quốc Làm đương nhiên không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này, cho nên ông ta vẫn cảm thấy mình bị oan uổng, mình đáng thương. Nếu như không vì chuyện này cũng không yên y vị mẹ cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, giữa mẹ và Hàn Tam Thiên có thù gì sao? Tào Quốc Làm nói, việc này trong lòng bà cụ Tào cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải vì những lời kia của Hàn Tam Thiên, bà ta cũng không đến mức bị đuổi ra khỏi nhà thế này. Nhưng bà cụ Tô thật sự không nghĩ ra vì sao Hàn Tam Thiên lại nhằm vào mình. Bà ta và Hàn Tam Thiên chi có thể coi là người dưng, làm sao lại có thù hấn gì được. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Tào Hải Siêu vội và đi vào. Cả người anh ta nồng nặc mùi rượu, xem ra tối hôm qua lại uống không ít. Tô Hải Siêu mặt mũi hốt hoảng, khi nhìn thấy bà cụ Tô thì mặt mày lại càng thêm tái mét. Cái thứ khốn nạn chết gì ở đâu giờ mới về, mày không biết hôm nay là ngày gì à? Tô Quốc Làm tức giận mắng mó. Tô Hải Siêu cúi đầu, không dám cãi, đương nhiên anh ta biết hôm nay là ngày gì cho nên về đến nhà mới sợ hãi hoảng hốt như thế. Cha tối hôm qua con uống quá chén, Tô Hải Siêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tùng cùng với lũ bạn xung quá, rượu ngon gái đẹp, Tô Hải Siêu vui quên trời đất đến mức hôm nay ngủ suốt cả ngày. Mãi đến vừa nãy tỉnh y ải, anh ta mới ý thức được không xong thì cũng đã muộn rồi. Uống, chữ uống rượu ra thì mày còn làm được trò trông gì? Tô Quốc Làm đứng trước mặt Tô Hải Siêu, xòe tay ra vỗ một phát vào đầu của Tô Hải Siêu. Bị đánh, Tô Hải Siêu chỉ có thế nhịn. Đột nhiên, điện thoại Tô Hải Siêu đổ choàng. Điều này khiến Tô Quốc Làm càng thêm tức giận. Nhìn cái kiểu của thằng trời đánh này chính là vừa mới tinh rượu thế mà vừa mới về đến nhà, điện thoại tại réo inh ỏi lên rồi. Còn đứng ngày ra đó làm gì? Nghe gì? Tô Quốc Làm nói, lúc này sao Tô Hải Siêu dám nghe, nhưng Tô Quốc Làm lại bắt nghe nên anh ta không thế không lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tên người gọi Tô Hải Siêu yào càng sợ. Người gọi là một tên con nhà giàu thường xuyên rủ dê Tô Hải Siêu chơi bơi, lần nào cũng là gái đẹp rượu ngon. Lúc này anh ta gọi điện thoại đến, chắc chắn lại rủ dê di party ở đâu rồi. Nghe đi, mở loa ngoài. Tào Quốc Làm nói, Tào Hải Siêu sợ hãi bám nghe, chỉ có thể thảm cầu nguyện trong lòng bên kia dưng có nói cái gì ngu xuân ia được. Sau khi bấm nghe máy, chỉ nghe thấy đối phương nói. Tào Hải Siêu từ hôm nay trở đi hai chúng ta nghi chơi đi. Đừng có tin tôi nữa. Nói xong lời này, còn không để Tò Hải Siêu kịp đặt câu hỏi, đối phương đã tắt máy ngay. Rõ ràng đối phương chỉ muốn biểu đạt ý của mình, về phần Tô Hải Siêu muốn nói gì, bên kia căn bản không thèm quan tâm, sau đó, Tò Hải Siêu liên tục nghe mấy cuộc điện thoại tương tư. Đầu là gọi tới để cắt đứt liên hệ không chơi MI524Y1. 52093 bản quyền 1511AQ5 với nhau nữa. Việc này khiến Tô Hải Siêu nghệt mặt ra không hiểu gì. Những người này đều là đám con nhà giàu mà bình thường anh ta chơi rất thân, bọn họ thậm chí còn từng cùng nhau chơi tập thể một cô gái. Mối quan hệ rất thân thiết, sao đột nhiên lại thành như thế này? Tỏ Hải Siêu không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng Tỏ Quốc Làm lại biết rõ. Xem ra chuyện xảy ra ở bữa tiệc đã truyền ra ngoài cho nên những nhà kia mới dặn đó đảm con cháu nhà mình không được chơi với Tô Hải Siêu nữa để tránh bị liên yêu ủy. Tỏ Quốc Làm cảm thấy rất tuyệt vọng. Chuyện đã đến nước này, từ nay về sau ông ta còn biết sống ở thành phố Thiên Vân thế nào đây? Cho dù ông ta vứt hết mặt mũi, sẵn sàng đi làm thuê cho những công ty khác thì cũng có ai dám thuê ông ta chứ? Chà, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Tò Quốc Làm, Tô Hải Siêu theo bản năng cảm thấy chuyện này có liên quan đến Tò Quốc Làm cho nên mở miệng hỏi. Chúng ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô Vĩnh Viên rồi, đồng thời ông nội của mày cũng đã từ chúng ta rồi. Chuyện ấy chắc cả giới kinh doanh ở thành phố Thiên Văn đều đã biết. Tô Quốc Lâm hỏi, lòng Tỏ Hải Siêu nhất thời giống như bị một tòa núi y ớn đè ép, vô cùng bức bối khó chịu. Anh ta dựa vào nhà họ Tỏ mới có được địa vị như bây giờ, mới có thể chơi được với nhiều bạn là con nhà giả như thế, mới có thể được sống cuộc sống phong phú hưởng lạc này, mới có thể hết mặt lên nhìn đời. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này dường như đã không còn nữa rồi, bởi vì Tô Quốc Làm bị đuổi ra khỏi nhà họ tôi. Cha, đã xảy ra chuyện gì, tại sao y ại thế? Tô Hải Siêu lo lắng hỏi. Anh ta không chấp nhận được hiện thực tàn khốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bị đám con nhà giàu ở thành phố Thiên Vân vứt bỏ, đó chính là đả kích vô cùng lớn đối với Tô Hải Siêu. Chuyện gì sao, nghĩ đến chuyện đã xảy ra, Tò Quốc Lâm không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nếu không vì Hàn Tam Thiên, làm sao Minh y ại rơi vào kết cục như thế? Lúc này, của bị đẩy ra một người khiến Tô Quốc Làm hận đến giận sôi người đi vào. Cách chương.